Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 24, Giáng Lâm. Converter, Đá Kero Hoàng Bào Tôn Giả nhướng mày một cái, nhìn kỹ trước mắt Tần Vân. Tần Vân nói là, tự sáng tạo, Hoàng Bào Tôn Giả cũng không kỳ quái, thậm chí hắn đều có chỗ đoán trước. Bởi vì nếu không có tự sáng tạo, Tần Vân hẳn là học được từ người khác. Như vậy pháp môn này nên sớm sáng chế ra, lấy kiếm tiên nhất mạch tại trong tam giới hiển hách danh khí, căn bản không có khả năng giấu giếm được. Tỉ như giống sáng tạo thái thượng kiếm tu nhất mạch vị kia thái thượng đạo tổ, tại mới kiếm tiên nguyên thần pháp môn vừa mới sinh ra lúc, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Nếu là học được từ người khác, đã lâu như vậy, tam giới cao tầng nhất định là đã sớm biết được. Hắn Hoàng Bào không có khả năng không biết. Ngươi chừng nào thì tự sáng tạo? Hoàng Bào Tôn Giả hỏi thăm, không có nói người khác. Tần Vân cũng không giấu giếm, nói ra, trong nội tâm của ta đã sớm ấp ủ kiếm tiên pháp môn, chỉ là một mực không có nắm chắc. Mấy ngày trước đây, nữ nhi của ta lọt vào sư huynh sư tỷ của nàng truy sát. Lần kia nàng may mắn trốn qua một kiếp, thụ này kích thích, ta liền quyết định nếm thử đột phá. Ngay hôm nay sáng sớm vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh. Vừa đột phá không bao lâu, liền phát hiện nữ nhi của ta lại lần nữa lọt vào đoàn đệ tử ký danh kia truy sát, cho nên bị ép xuất thủ. Bởi vì sự tình khẩn cấp, ta tự sáng tạo kiếm tiên nguyên thần pháp môn sự tình, cũng chưa kịp nói cho hắn biết người. Tôn giả là trừ ta ra cái thứ nhất biết được. Ha ha ha, Hoàng Bào Tôn Giả cười to. Không nghĩ tới, đệ tử chi tranh, ngược lại đẩy mạnh ngươi tự sáng tạo pháp môn. Xem ra, ta đệ tử chi tranh này vẫn còn có chút tác dụng. Tần Vân trong lòng buông lỏng, lúc này cũng cười bồi. Đúng rồi, ngươi có thể bái nhập đạo gia mặt khác hai mạch. Hoàng Bào Tôn Giả truy vấn. Cũng không, Tần Vân nói ra, tại quê nhà ta thời đại thượng cổ, Linh Bảo Đạo Tổ từng tại quê nhà ta hạ xuống hóa thân giảng đạo, cho nên ta xem như Linh Bảo nhất mạch đệ tử. Được, Hoàng Bào Tôn Giả gật đầu. Ngươi sự tình, ta sẽ bẩm báo cho sư tôn. Lấy sư tôn tính nết, 89 phần 10 liền sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Đến lúc đó ngươi ta nhưng chính là sư huynh đệ. Tần Vân lúc này lộ ra nét mừng, liền nói, tạ ơn tôn giả, ha ha, đợi lát nữa sẽ phải đổi giọng. Hoàng Bào Tôn Giả cười một tiếng, được rồi, ngươi lại đi gặp con gái của ngươi. Con gái của ngươi ta để trừ phụ mang về bảo tượng cung. Tốt, ta cùng nữ nhi tách ra quá lâu, lần đầu nhận nhau, cũng có rất nhiều lời muốn nói. Trước hết cáo từ, Tần Vân liền đứng dậy nói. Tần Vân rời đi hoa viên, nhưng trong lòng thì có chút may mắn. So ta dự liệu tốt, lúc đầu ta còn muốn tìm một cơ hội ám chỉ toàn tự sáng tạo kiếm tiên pháp môn sự tình đâu. Tần Vân thầm nghĩ, mà lại hắn còn nguyện chủ động vì ta đem tin tức cáo chi đạo tổ. Vừa nghĩ tới đạo tổ biết được, rất có thể thu chính mình làm đồ đệ, Tần Vân nhịp tim liền khó có thể khống chế gia tốc. Đạo tổ, đạo gia người tu hành, tôn chính là đạo gia tam thanh. Đạo gia tam thanh, nguyên bản là trong hỗn độn thai nghén mà sinh, lại minh ngộ tu hành chi đạo. Bọn hắn ba vị từng cái thần thông khó có thể tưởng tượng. Đạo gia con đường này chính là ba vị này mở ra tới. Chính mình có hy vọng bái đạo tổ vi sư. Hô, Tần Vân chậm rãi thở ra một hơi. Dựa theo Hoàng Bào Tôn Giả, Thần Tiêu đạo nhân suy đoán của bọn họ, đều nói đạo tổ 89 phần 10 sẽ thu ta làm đồ đệ. Mà dù sao không phát chuyện phát sinh, hết thảy đều tồn tại biến số. Tần Vân đạo tâm phi phàm, để cho mình dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tần Vân lão đệ, ngoại điện, Trừ phụ đã sớm chờ ở tại đây, vừa nhìn thấy Tần Vân đi tới, liền cao giọng hô, trừ phụ đại ca. Tần Vân kết nối lại trước, hành lễ, thật sự là hổ thẹn, trước đó hết thảy đều giấu giếm đại ca, ngươi cũng là vì nữ nhi. Trừ phụ cười nói, đúng rồi, con gái của ngươi tạm thời ở tại động phủ của ta. Đi đi đi, mau chóng tới. Tần Vân gật đầu liên tục. Rất nhanh, trừ phụ động phủ trong sân, Long nữ y y đứng tại đó, mong mỏi cùng trông mong, trong mắt cũng có được khẩn trương. Sư tôn đem cha ta cho bắt đi, đến cùng muốn làm gì? Hắn sẽ giết hay không cha ta? Có thể hay không tra tấn cha ta? Lòng nữ y y quan tâm sẽ bị loạn, đủ loại suy nghĩ thoáng hiện. Cha, người nhất định phải thật tốt, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Ngay tại nàng tâm thần bất định khó có thể bình an lúc, nơi xa đi tới hai bóng người, chính là trừ phụ quán chủ cùng Tần Vân. Cha, lòng nữ y y lộ ra nét mừng liền chạy tới. Y y, Tần Vân nhìn thấy nữ nhi, cũng đầy tâm kích động. Trừ phụ quán chủ thì là cười mỉm nhìn xem hết thảy. Sư tôn không có đem cha ngươi thế nào à? Long nữ y y nhìn kỹ phụ thân. Hoàng bào tôn giả xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Đi qua dám làm trái hoàng bào tôn giả đều không có kết cục tốt. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ à? Tần Vân cười một tiếng. Gặp nữ nhi còn nhìn kỹ chính mình, Tần Vân không khỏi lại nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, y y tiểu cô nương, ta nói sớm, tôn giả nếu là muốn đối với cha ngươi ra tay, cũng sẽ không để ta đem ngươi mang về bảo tượng cung. Trừ phụ quán chủ cười nói, Tần Vân cùng nữ nhi tại nơi này nhận nhau, bắt đầu một lần qua lại. Mà trừ phụ quán chủ cũng liền rời đi không lại quấy rầy. Mà đổi thành một bên, hoàng bào tôn giả thì là tại trong thư phòng, lấy ra một màu tím lá bùa. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội gặp lại sư tôn. Hoàng bào tôn giả nắm lấy bút lông, trong lòng cũng tâm thần bất định. Linh bảo đạo tổ đệ tử đông đảo, ngoại trừ giải rác có thể đếm được hơn 10 vị ái đồ kia bên ngoài. Đệ tử khác không có cơ hội, đều là không gặp được sư tôn. Hoàng bào tôn giả mặc dù về mặt chiến lược miễn cưỡng địch nổi kim tiên Phật Đà bọn họ, nhưng tại linh bảo đạo tổ môn hạ cũng coi như bình thường. Lại không tu luyện thành kim tiên, cho dù thực lực rất mạnh, nhưng tại Bích Du Cung vẫn như cũ đến xếp tại trăm tên đằng sau. Tự nhiên không có tư cách cùng hơn 10 vị ái đồ so sánh với. Nhờ có đụng phải cái này Tần Vân, nhờ có cái này Tần Vân tin tức còn không có nói cho người thứ hai, ta ngược lại thật ra có cơ hội bẩm báo cho sư tôn. Hoàng bào tôn giả nín hơi, lập tức trịnh trọng không gì sánh được, bắt đầu viết. Tần Vân lợi hại hơn nữa, đối với hoàng bào tôn giả lại có thể lớn bao nhiêu trợ giúp. Hắn càng xem trọng là nhờ vào đó, hắn có cơ hội nhìn thấy sư tôn, muốn gặp đạo tổ một mặt, thật rất khó. Từng cái văn tự viết xuống, viết xong về sau, hoàng bào tôn giả mới thu bút, nhìn kỹ một chút trên đạo phù văn tự. Hoàng bào tôn giả vô cùng trịnh trọng, cung kính hướng màu tím lá bùa thi lễ. Chỉ gặp trên lá bùa, những văn tự kia đều nổi lên kim quang. Đi theo lá bùa liền thiêu đốt hóa thành tro tàn, mà hiện ra kim quang văn tự lăng không lơ lửng, chậm rãi mới tiêu tán. Hiện tại liền nhìn sư tôn, sư tôn hẳn là sẽ tới. Hoàng bào tôn giả yên lặng mong mỏi, lập tức vừa cất bước liền đã biến mất trong thư phòng, đi tới trừ phụ động phủ tòa kia đình viện ngoài cửa viện. Tại ngoài cửa viện, hoàn toàn thu liễm khí tức hoàng bào tôn giả yên lặng chờ đợi, cũng không đi quấy rầy Tần Vân. Long nữ y y, Tần Vân cùng nữ nhi cùng một chỗ thì là lẫn nhau tự thuật lấy, nguyên lai mẹ ta cũng bị ma thần nhốt 19 năm, Long nữ y y trong mắt nước mắt lấp lóe. Mẹ cũng ăn thật nhiều khổ. Mẹ ngươi ngay tại quê quán chờ chúng ta. Làm xong chuyện bên này, chúng ta về nhà, chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ. Tần Vân cười nhìn lấy nữ nhi. Long nữ y y gật đầu. Cha, có thể cùng ta nhiều lời nói. Ngươi cùng mẹ sự tình a? Tần Vân khẽ gật đầu, bắt đầu tự thuật đứng lên. Khi đó ta còn trẻ, mới 21 tuổi. Nhớ kỹ năm đó Quảng Lăng quận chọn hoa khôi. Chấm ngoặc kép, ngay tại trong quá trình tự thuật, bỗng nhiên tại trong đình viện hồ nước phân nhánh hiện một tên lão giả tóc đen. Hắn lúc xuất hiện không có cái gì động tĩnh. Hắn mặt mỉm cười, quan sát đến Tần Vân. Ngược lại là nữ nhi y y, bởi vì góc độ quan hệ, trước hết nhất thấy được lão giả tóc đen này. Cha, chấm ngoặc kép, lòng nữ y y nhịn không được mở miệng. Hắn là, Tần Vân sững sờ, bên cạnh có người, lập tức quay đầu nhìn sang, liếc nhìn vị lão giả tóc đen này. Không có cái gì khí tức ba động, nhưng không biết vì sao, lão giả trước mắt liền phảng phất vô biên tinh không, lại phảng phất trên mặt biển dâng lên mặt trời. Mặc dù cũng chỉ là tự nhiên tràng cảnh một bộ phận, đều để cho người ta trong nội tâm kìm lòng không được kính sợ. Lão giả tóc đen này chính là như vậy. Hắn không có bất kỳ cái gì uy áp, khí tức, coi như phảng phất nhìn thấy tinh không, nhìn thấy đại nhật, tự nhiên cảm thấy kính sợ. Tại cửa đình viện bên ngoài một mực chờ lấy hoàng bào tôn giả. Vừa nhìn thấy vị lão giả tóc đen kia, liền thân thể run lên, kích động hai con ngươi rưng rưng. Hắn trực tiếp tại cửa đình viện quỳ mọp xuống, cái trán đều sát mặt đất, rưng rưng run giọng nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Tần Vân cũng là cả kinh, thật sự là đạo tổ. Hắn cùng nữ nhi y y đều lập tức quỳ mọp xuống. Không gì sánh được cung kính. Bái kiến đạo tổ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.